Chương 11, Sophie kêu thét. Một người đàn ông da sẫm to bè, chắc nịch mặc áo trùng trắng từ trong một con hẻm lao ra, túm lấy tóc, kéo cô bé giật ngược ra sau, gần như ngã ngửa. Đòn taekwondo của Sophie đã phát huy tác dụng. Cô bé chụp lấy bàn tay đó, ghì thật chặt, khóa cứng vào một chỗ, rồi chuyển trọng tâm, xoay người 90 độ và đá tung cẳng chân phải thành đòn dép cha ghi, một cú đá bổng bên hông. Gót chiếc giày bốt chạy bộ nặng trịch đá trúng tiên tấn công vào ngay xương bánh trẻ bằng một lực tàn sát. Hai con mắt tiên kia lồi ra, miệng há ra ngậm lại để lộ hàm răng xấu ghê gớm. Nhưng gã chưa kịp lấy hơi để thét, thì Josh đã phóng vào, đấm một cú trời giáng bằng bốn khớp ngón tay. Gã giáng ngay giữa thân mình gã, và khi gã gập người xuống phía trước, cậu liền nện một nắm đấm như búa bổ vào ngay sau ót, khiến gã gục rũ xuống đất. Được rồi, ấn tượng nhỉ, Virginia Dare nói thầm. Tôi bảo đảm hai cô cậu khỏi cần tôi bảo vệ. Just nhìn Sophie, chị có sao không? Cẩn thận, cô bé già bàn tay run run lên đỉnh đầu, chỗ tóc bị giật. Mấy sợi tóc vàng hoe rơi khỏi ngón tay cô bé. Có vẻ như những năm tập luyện võ thuật hoàn toàn không uổng phí nhỉ? Cô bé mỉm cười e nhại. Cảm ơn em vì đã. Ừ, em biết đó, đã cứu chị. Josh xoa tay. Không cần thế đâu, cú đá này đã đủ, nhưng em sẽ không để bất cứ một ai đặt ngón tay lên bà chị của em hết. Cảm ơn nhé, cô bé nói lần nữa. Đã bảo em sẽ bảo vệ chị mà, cậu nói, hai má ửng hồng. Ừ, em đã nói thế, nhưng lần cuối cùng chị nhìn thấy em. Màu má tối sầm, cậu nhún vai khó chịu. Em biết rồi, lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô chị mình, cậu đã quan sát thấy cô bé tấn công cốt ly cu xinh đẹp vô cùng dã man. Cậu đã quay người bỏ chạy khỏi cô bé một cách kinh sợ. Cậu lắc đầu. Em vẫn không biết phải suy nghĩ. Sophie thở ra một hơi thật dài. Chị hiểu, chị cũng không biết nữa. Nhưng ở đây, tại nơi này, chỉ có chị với em thôi bà chị ạ. Lúc nào mà chẳng chỉ có chị với em, cô bé nhắc. Ngay cả khi lớn lên trên trái đất, hồi ở nhà, bất cứ đâu cũng vậy, luôn luôn chỉ có hai chị em mình chống lại thế giới. Em biết, rồi đột nhiên, rốt toét miệng cười. Nụ cười nhắc Sophie nhớ đến một cậu em lâu nay cô bé từng biết. Và bây giờ chính miệng chị nói hai chị em mình chống lại thế giới đấy nhé. Cô bé gật đầu, rất mừng khi gặp lại em chốt. Em cũng thấy vậy khi gặp chị. Cậu nói, chị đã rất lo lắng cho em. Mọi thứ thật... Cậu dừng lại một chút, tìm từ thích hợp. Điên khùng hả? Sophie gợi ý. Cậu gật đầu. Tuy nhiên phải có một từ hay hơn cơ, điên khùng vẫn chưa sát ý lắm. Hết thảy chuyện này đều mùi lòng ghê nhỉ, Virginia nói. Nhưng tôi có thể đề nghị chúng ta nói chuyện này sau được không? À, lấy mỗi giày bốt thúc vào người đàn ông nằm sóng xoài. Hắn rên rỉ. Rõ ràng những kẻ này không phải là người hâm mộ cha mẹ cô cậu, và anh chàng đáng tiếc này chắc chắn là có bạn bè. Sophie nhìn cậu em trai. Họ có phải là ba mẹ của tụi mình không? Cô bé hỏi. Em biết, họ trông giống như ba mẹ nhưng... Cô bé gật đầu. Nhưng họ không phải là ba mẹ mình. Vậy thì họ là ai? Cậu em trai hỏi. Sophie lắc đầu. Chị nghĩ câu hỏi quan trọng bây giờ phải là tụi mình là ai? Thì như Osiris đã nói, rồi sẽ được xem thấy phần còn lại. Josh nói. Chương 12. Virginia Dare và cặp song sinh hối hả băng qua đường phố Danotalis. Bên ngoài quần áo là những tấm áo trùng trắng chôm chĩa từ những hàng dây phơi, đầu giấu dưới những chiếc mũ rơm hình chóp nẫn được từ một quầy hàng trong khu chợ. Họ cứ lần theo những con hẻm nhỏ và đường phụ mà đi, di chuyển từ từ về phía đỉnh nhọn, có cờ hiệu bay phấp phới. Chị biết không, Josh nói, được cho là thành phố quyền lực và đẹp đẽ nhất thế giới, mà ở đây sao trông cứ tồi tàn thế nào ấy? Sophie gật đầu. Tuy rằng khi bay bên trên, trông nó thật đáng kinh ngạc. Khoảng cách làm cho mọi thứ xinh đẹp ra. Virginia thì thầm. Á dừng lại nơi một đầu hẻm chật hẹp, nhìn chầm chập lên các mái nhà, cố định hướng, căng mắt tìm lá cờ trên đỉnh các tòa nhà. Sophie ngoái nhìn ngược xuống con hẻm để xem họ có bị theo dõi không. Chuyển động duy nhất là một con chó gầy nhom như que củi đứng nép sát vào một đống rác. Nó kéo ra thứ gì đó có lẽ từng là một khúc thịt và ngước nhìn cô bé, đôi mắt nhấp nháy đỏ rực trong vùng tối u ám, rồi quay người lĩnh mất. Kể từ lúc rời khỏi khu chợ, họ đã đi qua hơn cả chục con hẻm giống hệt nhau để đến được con hẻm họ đang đứng. Hai bên là hai bức tường không có gì đặc biệt, làm cho con hẻm chật hẹp và tối tăm, rải rác trái cây thối và vo ve bầy ruồi. Sophie nhận ra một con chuột tai dài đang lon ton chạy trong rãnh nước và quan sát nó biến mất vào một cái lỗ khoét trong tường. Luôn luôn có chuột và ruồi, cô bé nghĩ thế. Cô bé và Josh đã đi khắp thế giới cùng với ba mẹ, tham quan bất cứ nơi đâu Richard và Sarah Newman đang làm việc. Cô bé từng nhìn thấy những con hẻm như thế này ở Nam Phi và Trung Đông, ở Nam Âu và khắp châu Á. Dù khác những chỗ đó, ở đây không có giấy hay rác nhựa, không có dụng gỗ hay những vỏ hộp bằng nhôm vứt đi. Sophie quay nhìn qua vai cậu em trai mình. Sự tương phản đến giật mình. Đằng sau cô bé là bẩn thỉu và nghèo nàn. Phía trước cô bé lại là huyền thoại Danutalis giàu có và đầy pháp thuật. Con hẻm mở ra dẫn vào một đại lộ rộng rãi có hàng cây hai bên. Phía bên kia con đường là dòng kênh cô bé đã nhìn thấy từ trời cao. Bên kia dòng kênh là những con phố có nhiều hàng cây và hàng hoa, ghép với những đài phun nước, điểm xuyến những bức tượng người, thú và các sinh vật không phải người, cũng không phải thú. Các tòa nhà với nếp trang trí công phu được sơn vàng và bạc nằm phía sau những bức tường trên đầu chĩa đầy khoe nhọn và những cánh cổng bằng đá. Mỗi tòa nhà là một kiểu mẫu kiến trúc khác nhau. Bé bắt gặp thấp thoáng các kim tự tháp cắm cờ trên đỉnh và những khu nhà khối vuông không có cửa sổ, những đường xoắn uốn vặn thanh tú và những vòng tròn bọc pha lê. Nhận ra chúng không? Josh hỏi. Có. Đột nhiên cô bé nhận ra rằng các tòa nhà này giống với những tàn tích cô bé từng tham quan với cha mẹ mình. Nơi đây là bản sao của Ai Cập, hang động Jaco Canyon, Angkor Wat và Scotland. Cậu nhìn thấy sự công nhận ấy trong mắt cô bé. Em đang nghĩ mấy công trình này là nguyên gốc, còn người sao chép lại thiết kế. Tại sao hình thù lại khác nhau? Các bộ tộc khác nhau chăng? Josh gợi ý. Khi các elder có tuổi, họ biến đổi, đôi khi bằng những cách kỳ quặc và bất bình thường. Họ cần phải có những công trình kỳ quặc và bất bình thường để sống trong đó. Một vài tòa nhà được chạm khắc hoặc vẽ tranh tường, vài tòa nhà khác được phết lên một lớp sơn hoặc treo cờ lớn cờ nhỏ. Số ít, chủ yếu có hình dáng kim tự tháp đỉnh bằng, lại không tô điểm gì. Tôi nghĩ chúng ta đang ngắm nhìn phần đẹp hơn của thành phố. Và cũng như cộng đồng dân cư giàu có ở bất kỳ đâu, ở đây cũng đầy rẫy những cánh cổng và lính can. Những thứ không bao giờ thay đổi. Lính can à? Đâu? Josh chỉ tay. Ngay bên trong mấy cánh cổng. Cô bé gật đầu. Bất ngờ nhận ra, có những chút canh nhỏ bên trong cổng của những dinh thự và cung điện, bên trong các nhà gác, nhiều hình dáng di chuyển trong vùng tối, khuất sâu vầng mặt trời phồng to. Tôi nghĩ bên kia cầu còn có nhiều nhà gác hơn, cô bé nói. Tôi tin là thế, Virginia nói. Và tôi có một học thuyết. Á bước ra khỏi đường hẻm, sải chân băng qua đại lộ trống không tiến đến cây cầu gần nhất. Chúng ta hãy thử nghiệm nhé. Cặp song sinh nhìn nhau rồi vội vã theo sau. Một học thuyết ư? Josh hỏi. Rõ ràng là Danutalis này giống hệt như mọi nền văn minh khác mà tôi từng tiếp xúc. Đôi môi mỏng của người bất tử méo xệch khi nói đến nền văn minh, như thể cô ả thấy từ ngữ đó rất ghê tởm vậy. Có một chuyển động nhộn nhịp bất ngờ trong những căn chòi hẹp ở phía bên kia cầu và những hình thù xuất hiện. Ánh mặt trời lấp lóa trên mặt kim loại. Tôi nói đúng thấy chưa? Sophie nói. Nhà gác. Với lính canh. Josh hấn hở nói thêm. Tôi sinh ra trong một thời kỳ đơn giản. Tôi đã chạy chơi tự do trong rừng, sống cạnh thiên nhiên, săn giết chi khi thật cần thiết. Chia sẻ những gì mình có với những cư dân khác trong rừng. Tôi không có tiền bạc. Vật sở hữu duy nhất của tôi là tấm vải khoác trên lưng. Tôi sống trên đọt cây và trong hang động. Vậy mà tôi hạnh phúc, thực sự hạnh phúc. Tôi không mong muốn gì hết. Và rồi tôi đến với nền văn minh ấy. Người bất tử thả bộ dọc theo ven bờ kênh uốn cong dẫn về phía cây cầu. Các lính gác theo dõi ả băng qua mặt nước trông như thủy tinh. Những tên khác tụ tập nơi cầu và lúc này đã thấy rõ ràng đó không phải là người. Tất cả có đầu chó rình và quần áo là bộ giáp đen gần như trong suốt. Khi nhìn qua con kênh, mắt chúng toàn một màu đỏ như máu. Anbu, Sophie thì thào. Virginia dừng lại nơi rìa cầu. Và nền văn minh ấy đã cho tôi bài học gì nào? Ả nói tiếp. Tôi đã học được rằng nó cai trị bằng cách tạo ra giai cấp và phân rẽ dân chúng, bằng cách khiến một số này tốt hơn một số khác. Chẳng phải luôn là thế sao? Mọi nền văn minh đều bị phân chia. Không phải mọi nền văn minh, Virginia gắt. Chỉ những cái gọi là nền văn minh tiên tiến thôi. Ả bước lên cầu và bọn An Bu đứng sẵn vào vị trí ở đầu cầu bên kia. Một con lớn hơn các con còn lại, mặc bộ giáp đen sáng bóng như gương. Hắn bước tới trước, chỉ bàn tay phải ra. Phải mất một lúc, ba người mới nhận ra rằng sinh vật ấy thật ra không phải đeo găng tay kim loại. Bàn tay hắn đã được thay thế bằng một tác phẩm bằng kim loại và những chiếc bánh răng. Một chiếc copech lỏng lẻo nơi bàn tay phải của hắn. Còn ở đây chúng ta có nền văn minh vĩ đại này của Danu Talis, được cai trị bởi tập hợp các Elder và Elder vĩ đại bất tử. Và chúng ta tìm thấy gì nào? Không chờ câu trả lời, Ả nói tiếp. Chúng ta chẳng tìm thấy gì khác. Người nghèo sống bên kia những kênh rạch vòng ngoài. Kẻ giàu sống an toàn bên trong những đường tròn nội bộ, được bảo vệ bởi những cây cầu có bọn quỷ sứ đầu chó canh gác. Người nghèo thậm chí còn không được thả bộ trên những đường phố này. Tôi đoán, hạn chú phải được lát bằng vàng cơ đấy. Quả thật, tôi nghĩ là thế. George thì thầm. Những phiến đá lát đường và vỉa hè phía bên kia con kênh chiếu mờ mờ một thứ ánh sáng như vàng chảy. Virginia de phớt lờ cậu, Ả đi xuống giữa cầu. Và hết thảy mọi tên lính gác đều rút ra sẵn những thanh kiếm cong cong. Có chút ngạc nhiên nào khi thế giới mà chúng ta đang sống chỉ là một mơ hỗn độn như thế không? Ả giang rộng cánh tay. Nó đến từ những thứ này đây. Giống người đã bắt chước nơi này để làm các tòa nhà của họ. Thế giới con người đã bị kết án ngay từ khởi đầu rồi. Khi tôi có thế giới của mình để cai trị, mọi thứ sẽ rất khác. Tôi hứa đấy. Bọn chúng có kiếm, Virginia. George nói, có thì đã sao? Ả nhẹ nhàng trả lời. Bọn lính canh đang tràn xuống hai bên phải trái dọc theo con kênh, lao vào hỗ trợ những tên đã chiếm sẵn vị trí trên cầu. Thế cậu cần bao nhiêu lính gác để bảo vệ những đường phố bằng vàng quý giá trước một người phụ nữ và hai đứa trẻ tuổi thiếu niên nào? Virginia hỏi. 30. 32, Sophie nói. Virginia đã đến điểm giữa cầu. Bọn An Pu giản ra, tất cả đều rút vũ khí, mõm há hoác để lộ hàm răng lởm chởm, khiến trông như thể các sinh vật ấy đang cười toe. Tên cầm đầu gõ nhẹ nhẹ vào thanh copech bằng móng vuốt kim loại của hắn. Âm thanh vang lên như tiếng chuông. Virginia tiếp tục hiên ngang bước thẳng tới. Và cô cậu có biết tôi coi khinh cái gì nhất không? À cáo kình. Lũ bắt nạt, đặc biệt là những tên bắt nạt tưởng thanh kiếm màu mè và bộ áo giáp làm cho chúng trở nên không thể tổn thương. Lần tay xuống dưới tấm áo choàng trắng lùng nhùng, Virginia nhấc ống sáo ra khỏi lưng. Ả lắc lắc cho nó tuột khỏi bao vải và ấn vào môi mình. Ả thổi một nốt nhạc duy nhất. Âm thanh bắt đầu cất lên và trỗi cao cho tới khi ngay cả Sophie và Josh với thính giác đã được nâng cao vẫn không thể nhận ra được nữa. Tác động trên bọn An Pu xảy ra tức thì. Chúng cứng đờ người, nhảy dựng lên như bị giật dây. Cánh tay dang rộng hai bên, ngón tay bung xòe. Từng thanh copech rơi loảng xoảng xuống mặt đá. Mấy ngón tay thanh tao của Virginia cử động uyển chuyển ngang qua chiếc ống sáo và bọn An Pu nhảy múa tưng bừng. Các sinh vật ấy đứng trên ngón chân, lắc lư qua trái qua phải, ngã đổ vào nhau, áo giáp khua sùng xoàng, lanh canh. Người bất tử bật cười, âm thanh cao thé thé, khó chịu, gần như cuồng loạn. Tôi nghĩ mình có thể làm cho chúng nhảy ngay vào dòng kênh đấy. Virginia, Sophie gắt, đừng! Đừng ư, đó chính là việc tôi thường làm mà. Không cần thiết, giết bọn chúng thì cô cũng trở thành y hệt như chúng thôi. Mà cô có đâu giống chúng phải không nào? Cô không biết được tôi là ai đâu. Virginia thầm thì, nhưng lại nhấc ngón tay khỏi ống sáo. Bọn An Pu ngã nhào như bị tấn công, đổ sầm trên cầu, tiếng áo giáp với kim loại va vào nhau loàng xoàng. bàn tay kim loại của tên cầm đầu khổng lồ nạo kèn kẹt và co quắp trên mặt đá, rạch những đường rãnh sâu hoắm trên đá mềm, rồi đông cứng lại và rơi vào yên tĩnh. Virginia len lỏi băng qua bọn Anpu ngã nằm lăn lóc, tránh không đụng vào chúng. Sophie và Josh làm theo à. Nhìn gần, bọn sinh vật ấy thật kinh khủng. Thân hình đen nhánh là người, với đầy đủ cơ bắp. Nhưng từ cổ trở lên, chúng có cái đầu chó rừng tay chĩa nhọn. Hai tay là tay người, nhưng phía trên đầu là những móng vuốt cong queo. Còn bàn chân là chân chó. Một số có đuôi rậm uốn quăn ló ra từ phần lưng bộ giáp. Phần lớn có những con bọ hung hoặc thứ gì đó trông giống vỏ ốc bám xịt vào lông. Lối này, tôi tin là thế. Virginia vừa nói, vừa lấy ống sáo chỉ vào một tòa nhà khổng lồ, hình tròn, đỉnh cắm cây nhọn phấp với lá cửa hiệu dài, bên trên có hình một con mắt đập phân phật như đang nhấp nháy. Tường ngoài không cửa sổ, được phủ bằng vàng và được trang trí những chòm sao bằng đá quý. Tòa nhà được bảo vệ bởi một đường hào hẹp, chứa đầy chất lỏng sủi bọt màu cỏ dại. Hai bên cầu sắt là hai tên Anpu bạch tạng lực lưỡng, cầm hai ngọn giáo cao hơn thân mình. Virginia mỉm cười với hai sinh vật kia và xoay xoay chiếc ống sáo, để lại một nốt nhạc nhẹ nhẹ lơ lửng trong không trung. Hai sinh vật liền thả rơi ngọn giáo, hạ cầu xuống, rồi quay người co bốn chân chạy vào cái trường thấp ẩn dưới bụi cây. Lúc ả đi ngang qua, những con mắt đỏ màu máu nhìn người bất tử hết sức kinh sợ. Được sợ hơn, được yêu, Virginia khẽ khẳng nói. Tôi tin rằng chính Machiavelli đã nói thế đấy. Trời đất, tôi không bao giờ, tôi muốn nói là không bao giờ ăn thịt nữa đâu. Billy the Kid quay ngoắt đi, không dám nhìn cảnh heo bị thương đang nhảy xổ vào xác con lợn đực khổng lồ. Con người chẳng bao giờ được định nghĩa là loài ăn chay hết. Heo lúng búng, mặt và chân răng bà đem thui vì dính chất lỏng. Bà có phải là người đâu? Billy nói, mặt vẫn quay đi chỗ khác. Thứ này tốt cho tôi. Nó sẽ phục hồi luồng điện của tôi, sẽ giúp chữa lành tôi. Có tiếng gãy đánh tách một cái như củi gãy, tiếp theo sau là tiếng hút rụt rụt. Billy ngước nhìn lên Machiavelli. Ông làm gì cũng được, nhưng bây giờ đừng nói với tôi bà ấy đang làm gì nhé. Tay bất tử người Ý lắc đầu. Bà ấy có sự thèm ăn của người khỏe mạnh, tôi sẽ đổi với bà ấy để được như thế. Y nói, bồi thêm một nụ cười toe ranh mảnh mửa. Và tủy là thức ăn đặc biệt bổ dưỡng. Billy tránh xa mùi hôi thối của con lợn bị xẻ thịt, hít vào từng ngụm lớn không khí đêm lành lạnh. Màng xương đặc dày bắt đầu cuồn cuộn trôi qua nhà tù như khói và nhiệt độ đang rơi xuống rất nhanh. Tôi nghĩ anh không nghĩ anh dễ kinh tởm đến thế, Machiavelli vừa nói vừa sải bước đi cùng bạn. Tôi tưởng anh là một anh hùng người Mỹ vĩ đại, không sợ hãi, dũng cảm lắm chứ. Billy trợn mắt. Ông đã xem quá nhiều phim kể về tôi rồi. Những bộ phim ấy luôn tạo cảm giác rằng chắc tôi nhận được nhiều đặc quyền đặc lợi lắm. Có vẻ không công bằng khi họ đang sử dụng tên tôi mà không trả tôi đồng nào. Billy, anh được cho là đã chết rồi kia mà. Biết là thế. Thứ gì bốp đằng sau, nhảy dựng và bụm chặt hai tay lên miệng mình. Tôi không dễ kinh tởm. Từng lời của Billy phun vào không khí như khói. Tôi đã từng săn trâu, mổ chia phần bọ đực nhon và giết gà, heo, đãi tiệc. Tôi từng bắt cá và moi ruột, nhưng tôi thích nấu chín thịt trước khi ăn. Gã ta ngoái người liếc vào chỗ heo đang nằm trên bậc thang ra sân tập thể dục, đang thưởng thức xác con Hurst Chromion. Odin ngồi bên cạnh, đút cho bà những miếng ngon. Mars Unto chiếm vị trí nơi ngưỡng cửa bị đổ, xua đuổi bất kỳ sinh vật nào đến quá gần. Từ trong nhà tù, có thứ gì đó chưa bao giờ là người khúc khích cười bằng giọng của một đứa con gái nhỏ. Heo thấy Billy đang nhìn, nụ cười của bà thật đáng sợ. Bà đưa cho gã cái gì đó ướt lấp lánh. Tôi đã để dành cái này cho anh, một ưu ái đặc biệt đấy. Bà nói ngọng nghịu. Tôi xin phép từ chối. Cảm ơn, tôi đã ăn trước khi ra ngoài. Ngoài ra, tôi đang ăn kiêng. Tôi là người ăn chay mà. Thậm chí còn là người ăn chay chặt chẽ nữa là khác. Machiavelli, chụp lấy cánh tay Billy, đẩy nhẹ gã vào giữa sân thể dục. Y chỉ vào những đường kẻ trên phiến đá lát. Anh có ngửi thấy không? Y hỏi. Ý ông là ngoài thứ đang bị xẻ. Tập trung đi, Billy. Anh chàng bất tử người Mỹ hít vào. Không khí đượm muối. Nữa. Cam, vanilla, lưu huỳnh. Và... gã hít thêm một hơi thật sâu nữa. Và... cây xô thơm. Đó là cô gái của tôi đấy. Virginia, gã nói thêm. Lưu huỳnh là đi. Machiavelli lấy mũi giày bốt trầy xước lần theo nét phác của hình chữ nhật. Và cặp song sinh huyền thoại cũng đã ở đây. Bây giờ bọn họ ở đâu nhỉ? Đi mất rồi. Đi mất ư? Tôi tin Đi đã kích hoạt 4 thanh kiếm quyền lực cổ xưa, tạo nên một cổng tuyến để đi ngược thời gian. Ngược bao xa? Biểu liền ngạc nhiên thốt ra. Cỡ nào cũng được. Tay người Ý nói dứt khoát. Nếu là một tay cờ bạc, điều mà bây giờ không còn nữa, thì tôi sẽ nói hắn đã đi ngược về đến Danu Talis. Billy khoanh hai tay ôm sát người và rùng mình. Tôi nghĩ như thế không hay chút nào. Machiavelli lắc đầu. Không, chắc chắn hắn có một kế hoạch lớn nào đó để tiếp quản Danu Talis và thống trị thế giới này. Tay tiến sĩ ấy luôn theo đuổi những mưu đồ điên rồ kiểu đó. Hắn luôn chơi bằng luật lệ của riêng hắn. Tôi hình dung được. Và thường là hắn sai. Đi có một ấn tượng quá thổi phồng vì tầm quan trọng của bản thân. Tay tiến sĩ ấy thật thông minh. Nhưng hắn sống sót được nhờ xảo quyệt hơn là tài giỏi. Mà hắn lại gặp may. Ông không thể lúc nào cũng gặp may được. Billy nói. Sớm hay muộn, may mắn của ông cũng sẽ hết. Gã ta chỉ ngón tay cái ra phía sau, về phía nhà tù chứa đầy lũ quỷ sứ. Có lẽ may mắn của chúng ta thì còn. Chúng ta đã bị mắc bẫy trên một hòn đảo chứa đầy lũ quỷ sứ. Và gã hạ giọng hất đầu về phía Hel và Odin. Cho tới vài giờ trước, họ chính là kẻ thù của chúng ta. Kẻ thù của kẻ thù tôi là bạn tôi kia mà. Machiavelli nhắc nhở gã. Đúng, và kẻ thù của kẻ thù tôi vẫn có thể là kẻ thù tôi. Mà tôi nên nhắc anh nhớ rằng phần lớn người ta bị giết chết bởi những người họ quen biết. Tôi đã học được điều đó bằng xương máu đấy. Tôi với Pat Garrett là chỗ quen biết. Tay người Ý đặt tay lên vai Billy và nhìn vào mắt gã. Làn xương khuấy đục ngầu một màu như sữa, biến đôi mắt xám kia thành thạch cao tuyết hoa, làm cho y trông như mù. Liệu chúng ta có đưa ra một quyết định đúng đắn không khi cố ngăn ngừa Đi đừng phóng tích lũ quỷ sứ lên thành phố? Y hỏi gặng. Chắc chắn rồi, Billy nói không chút chần chừ. Chúng ta có quyết định đúng đắn không khi hỗ trợ và chiến đấu cùng các Elder này chống lại bọn quỷ sứ? Đúng, không chút nghi ngờ. Billy lại nói một lần nữa. Xét thử xem. Machiavelli mỉm cười. Chuyện gì xảy ra nếu anh và tôi chọn đứng về phía Đi và lũ quỷ sứ này? Vẻ mặt Billy thẫn thờ. Thật sự tôi cũng không biết nữa. Đi và Dre sẽ biến mất. Và chắc hẳn chúng ta đã bị bỏ lại trên hòn đảo này để đương đầu với Mars, Odin và Hel. Trong khi ông có thể là một người dọ chiến đấu, Billy. Nhưng tôi thì không. Ông nghĩ chống lại bất kỳ ai trong ba người đó thì chúng ta sống sót được bao lâu? Đúng, tôi nghĩ mình có thể chọn anh chàng độc nhãn. Machiavelli thở ra. Anh chàng độc nhãn là Odin. Billy thừ người nhìn y. Chắc hẳn từ nhỏ đến lớn anh từng có một con chó chứ? Tay người Ý hỏi. Chắc thế. Anh gọi nó là gì? Kit. Anh gọi con cháu của mình là Kit à? Billy cười nhe răng. Đó là trước khi tôi có tên hiệu của mình cơ. Machiavelli gật đầu. Odin, anh chàng độc nhãn, có hai con chó sói, Gary và Freki đấy. Những cái tên hay nhỉ? Mạnh mẽ nữa. Các từ ngữ hàm nghĩa phàm ăn và tham tàn. Tên của chúng là những mô tả hoàn hảo cho hai cái tên ấy. Chúng to lớn như con lừa nhỏ. Ông ta dắt chúng đi vào chỉ với một sợi dây xích chó. Billy quay nhìn vào người đàn ông có miếng vá băng ngang con mắt phải. Ông ta mất con mắt trong một trận chiến hả? Machiavelli lắc đầu. Không đâu, ông ta tự móc ra đấy. Dùng nó để trả cho một nhân vật khổng lồ. Anh còn nghĩ mình có thể chọn ông ấy nữa không? Có lẽ không. Tay người Ý hất cầm về phía ngưỡng cửa. Anh nghĩ mình có thể cầm cự chiến binh tối thượng Mars Ulter trong bao lâu? Billy mở bẹt bàn tay phải, lòng bàn tay hướng xuống, lắc từ bên này sang bên kia. Hoặc là Hell, người cai trị vương quốc kẻ chết. Không lâu, Billy thú nhận. Không lâu, Machiavelli nhất trí. Y chồm tới, áp miệng mình sát vào tai anh chàng người Mỹ. Hãy nhớ, Hell chẳng cầu kỳ về loại thịt mình đang ăn. Billy nuốt xuống khó khăn, mắt ý lung linh hướng về phần còn sót lại của con lợn. Thứ đó dễ dàng chính là anh đấy. Machiavelli nói, ông thật sự thích kể cho tôi nghe mọi thứ vớ vẩn ý đúng không? Liên quan đến giáo dục thôi. Vậy thì được thôi, nhà giáo dục bậc thầy chiến lược ạ. Hãy nói cho tôi nghe xem chúng ta sẽ rời hòn đảo này bằng cách nào đi. Machiavelli giậm lắc đầu một lần nữa. Thì đột nhiên làn sương mù biển đổi, xoắn vặn giữa hai người như bị một cơn gió mạnh thổi đến. Nhưng đâu có chút gió nào trong khoảng sân nhà tù này. Từng giọt nước lơ lửng trong không trung. Chúng kết lại với nhau, đổ vào nhau để hình thành nên những giọt nước to hơn. Và bất thình lình, đường viền mang hình dáng một cái đầu hình thành giữa không gian. Một khuôn mặt xuất hiện, dài, hẹp và từng rất đẹp trai. Có hai cái hốc nơi trước đây là hai đôi mắt, một cái nửa nơi vị trí miệng. Sau đó sương mù cô đặt lại, những giọt nước màu trắng trở thành mái tóc, khuôn mặt định hình và liền lạc. Dấu vết y phục xuất hiện, một chiếc áo sơ mi bằng vải linh trắng thùng thình nhét vào quần ngang đầu gối. Hai cẳng chân biến mất ngay dưới gối và không thấy được bàn chân. Mà, Billy kêu quắc quắc. Miệng con ma cử động, mở ra ngậm vào, rồi nghe được cả tiếng nói. Đó là một chuỗi, một loạt những bong bóng nước bắn tóe. Tôi là Juan Manuel de Ayala. Tôi đã khám phá ra Alcatraz. Vinh dự được gặp ông. Machiavelli cúi chào và lấy bàn chân đẩy nhẹ Billy. Billy gật đầu nhanh nhào. Thật vinh dự, chắc chắn rồi ạ. Các người chiến đấu với nữ phụ thủy Pyrenean Flamel hả? Con ma hỏi. Chúng tôi chiến đấu với kẻ thù chung mà, Machiavelli thận trọng nói. Vậy thì chúng ta cùng phe rồi, con ma nói. Hãy theo tôi. Chương 14. Prometheus giơ bàn tay mang găng kim loại. Khoan đã, chúng ta chỉ mới sắp lên đến đỉnh thôi. Chiếc Vimana Rukma tàn phế treo lưng chừng trên không một chút, bất chợt trồng trành. Đồng loạt, tất cả mọi màn hình tối thui đều lắc rắc, vỡ tan. Những đường ray kim loại dưới sàn bung ra, đình ốc và bu lông văng bật khỏi vách. Và một chút lửa nhỏ xíu bắt cháy trong các bảng điều khiển dưới chân Prometheus. Ông ta đưa chân dậm tắt. Vậy, bây giờ chúng ta rớt xuống hả? Chiếc Vimana Rukma lao xuống. William Shakespeare biến tiếng thét thèn thé đến ngạc nhiên thành một tràng ho. Hiệp sĩ Saracen Yano nhoài người vỗ vào cánh tay ông ta. Tôi bảo đảm, người đã viết quá nhiều về cái chết, chắc hẳn phải nghĩ nhiều về nó lắm nhỉ. Ông đã từng viết về sự hấp hối mà, Will. Palamedes nói, nhiều, nhưng đâu có viết nhiều về tình huống rơi, ngã nhào và đổ ầm vào một quả banh lửa thế này. Tôi nghi ngờ chẳng biết có lửa hay không, Prometheus nói. Thế thì càng dễ chịu. Chỉ có rơi, ngã nhào và đổ ầm chút thôi. Joan Ack chồm tới trước. Tôi luôn thích câu ông viết, vì trong giấc ngủ nơi cõi chết ấy, những gì là giấc mơ sẽ ùa đến. Rất thơ mộng. Thế mới đúng là tính đa cảm của người Pháp. Tôi từng ngạc nhiên là câu ấy đã được viết bởi một người Anh. Câu nói thêm kèm theo một nụ cười mím chì thật nhẹ. Hamlet, Will nói, vừa cười yếu xìu. Một trong những tác phẩm ưa thích của tôi. Palamedes cười toe, hàm răng trắng tương phản với gương mặt sậm màu. Nhưng còn câu này thì sao? Ôi sự tiêu diệt, phá hủy và suy tàn. Tôi tệ nhất là cái chết. Cái chết sẽ chiếm lấy cuộc đời hắn. Lời từ miệng Richard đệ nhị đấy. Shakespeare nói, hy vọng anh đã ngẫm nghĩ về câu nói ấy. Một câu nói hay, mặc dù chính tôi đã viết ra. Tôi phải thừa nhận, mình luôn là một phần của King John. Thần chết ơi, thần chết, ôi thần chết mới dễ thương làm sao, đáng yêu làm sao. Hãy đến, nhe răng ra với ta và ta sẽ nghĩ rằng ngươi đang cười. Ông liếc qua vợ mình. Một tính chất Pháp nữa đấy, em có mỹ thế không? Rất đa cảm. Well, chắc hẳn ông phải có máu Pháp đâu đó trong người. Cô nhất định. Đại thi hào chắp tay đặt trong lòng, gật đầu lịch sự. Như hầu hết các nhà văn, ông rất thích nói về tác phẩm của mình và có thể thấy ông phấn khởi với chủ đề này. Đúng, tôi đã sống với một gia đình người Pháp theo đạo Tin Lành ở Cripplegate tại London một thời gian. Một người Pháp có thế lực, tôi biết thông tin đó. Joan vừa nói, vừa vỗ tay. Hết thảy mọi người đã nói xong những lời trích dẫn về cái chết chưa? Skattak gắt. Ồ, tôi còn có nhiều hơn nữa, Shakespeare đề nghị. Đủ rồi, Skattak nhắm mắt, hít thở sâu. Có lần người ta đã bảo cô sẽ chết tại một nơi xa lạ, và cô đoán không đâu xa lạ hơn trong một chiếc Vimana bên trên hòn đảo huyền thoại Danutalis. Cái chết không khiến cô sợ hãi. Cô đã trải qua trọn cả đời mình trong vai trò là một chiến binh, luôn luôn có khả năng dẫn đến cái chết, và qua nhiều thiên niên kỷ, cô đã tiến đến rất sát, không ít hơn một lần đâu. Cô chỉ có một hối tiếc duy nhất, đó là sẽ không được gặp lại chị mình nữa. Alphe đã hy sinh sự sống để kìm giữ Kotlekiu đáng khiếp sợ cách xa khỏi vương quốc bóng tối này và xa khỏi Skattak. Bây giờ, Alphe đã bị nhốt trong thế giới không ánh sáng của Kotlekiu, bị kết án phải chịu đựng vĩnh viễn, trừ phi được ai đó giải cứu. Song, ai sẽ giải cứu cô ấy vậy kia? Ai sẽ dại dột liều lĩnh hay là dũng cảm đủ để mạo hiểm đi vào địa hạt của Kotlekiu? Skattak đã thề sẽ giải cứu chị mình. Và lúc này có vẻ như cô sẽ không thể giữ lời hứa đó được nữa rồi. Cậu, dường như cậu không quá quan tâm đến cái chết sắp đến của chúng ta nhỉ? Cô nói với Prometheus. Cô gái, đây là lần cuối cùng tôi không phải là cậu của cô. Elder tóc đỏ cáo kỉnh. Chưa đấy thôi, bóng tối gắt trả lại. Nhưng vào thời thứ 100, tôi sẽ thế. Bây giờ, chúng ta sẽ đâm sầm xuống và chết, có phải không? Đâm sầm thì đúng, chết thì có thể, còn tùy thuộc vào các tính toán của tôi, có đúng không? Skattak bật ra khỏi chỗ ngồi, loạng choạng đụng vào lỗ cửa sổ nứt gãy. Họ đang lao thẳng xuống một khu rừng. Skattak lắc đầu. Điều đó không thể được. Họ đã lên rất cao và chứ giới nhanh đủ hoặc lâu đủ. Làm thế nào lại có những cây gần đến thế được? Đột nhiên cô nhận ra không phải là đám cây. Một cái cây, chỉ một thôi. Họ đang rơi vào bên sườn của một cái cây duy nhất. Skattak nhảo qua buồng lái, bật nảy tưng hỏi vách. Xăm soi nhìn qua hết lỗ cửa sổ này đến lỗ cửa sổ khác. Cái cây sao mà đồ sộ? Khổng lồ và uốn éo, nó lùm lùm trước mặt họ như một bức tường màu xanh to lớn hết sức. Cô nghiền cổ, nhìn lên, nhìn xuống. Cảnh cây biến mất vào tán rừng xa tít bên dưới và chóp cây cao vút lên, 9 tầng mây, vươn mãi vào 9 tầng trời. Cô chỉ nhìn vào một phần nhỏ xíu của nó thôi, nhưng phần đó thật to lớn khổng lồ. Yggdrasil, cô nói rất khẽ. Cây duy nhất, Prometheus xác nhận. Cây Yggdrasil nguyên thủy của Danotalis. Skattak nói đầy vẻ kính nể. Cây nguyên thủy ư? Đây là cây duy nhất trong chủng loại của nó mà. Skattak há miệng định trả lời, nhưng ngậm lại, không nói nữa. Trước đây, cô đã từng nhìn thấy Yggdrasil. Nhưng thân cây cô gặp trong vương quốc bóng tối tiếp giáp với Mill Valley, dù có to lớn đổ sộ, vẫn rất bé bỏng so với cây này. Sau đó, đi đã phá hủy mất rồi. Cô ngồi xuống. Prometheus ra lệnh, ngay đi. Bóng tối thả mình trở lại ghế, nắm vào tay tựa đã bị hư. Mọi người có thể nhìn thấy thân cây đang tiến đến gần. Ánh sáng lọc qua lỗ cửa sổ của chiếc Vimana Rukma đã tối đi và có màu xanh lục. Trông như con tàu đang rớt xuống một khu rừng. Nhưng thật ra, họ đang hạ xuống theo một góc xiên bên hông thân cây Yggdrasil. Cô ngồi chắc lại, Prometheus la lớn khi những cành cây bắt đầu nạo kèn kẹt và xé dọc bên hông con tàu. Rồi họ đụng vào một cành cây to tướng của cây thế giới. Chiếc Vimana chẻ làm hai. Tiếng răng rắc khổng lồ xé toạc con tàu. Nửa thân trước có Prometheus và Skathak bị hất ra phía trước và an toàn đáp xuống một mạng lưới gồm những dây leo dày cộp và những nhánh to đổ sộ. Lá rơi như mưa xuống đầu họ. Nửa thân sau của con tàu có John, Saint-Germain, Will và Palamedes mắc vào một loạt nhánh cây, uốn cong vì sức nặng, rồi gãy lìa, thả con tàu lên một nhánh cây có kích thước bằng cả con phố cách bên dưới 6 mét. Con tàu chao đảo ở đó một lúc, sau đó nhánh cây kẽo kẹt chĩu xuống. Một tiếng răng rắc thứ hai hất các mảnh vụn lên. Phía dưới cành cây chẳng có gì ngoài một cú rơi vô tận vào lớp mây xa bên dưới. Skathak bỏ ra khỏi con tàu, túm lấy đoạn dây leo và nhanh chóng biến nó thành một sợi thừng dài. Cột dây thừng quanh nhánh cây mình đang nằm lên, cô hạ nó xuống tới thân con tàu bên dưới. Prometheus dùng răng giật phát đôi găng tay kim loại ra, quấn đoạn dây leo thứ hai quanh thắt lưng mình, thả xuống tới nửa sau của con tàu, nằm ngay phía dưới, gần như đúng vào hai tay của hiệp sĩ Saracen. Nhanh đi, nhanh đi, Skathak gạo lên. Cô có thể nhìn thấy rằng cành cây mà chiếc Vimana đang mắc trên đó sắp gãy tách ra mất. Bị bầm tím và chảy máu vì một nhát cắt trên trán, Saint-Germain nhấc Joan đang nằm bất tỉnh ra khỏi chỗ ngồi của cô và hất cô lên vai mình, nắm chặt dây leo của Skathak trong một tay, quấn nó quanh chân mình. Ông ta nén hơi kéo mạnh lên phía trên, Skathak thọc chân vào, kéo lên, hàm răng nghiến chặt, cơ bắp căng tối đa. Palamedes nhấc Will Shakespeare đang run bần bật lên, giữ lấy ông một lúc, trong lúc quấn đoạn dây leo của Prometheus quanh người mình, cột thành một gút dưới cánh tay mình. Anh ngước nhìn lên Elder tóc đỏ, gật đầu. Kéo mạnh đi. Hai cánh tay lực lưỡng của Prometheus u phòng lên, ông bắt đầu kéo Shakespeare lên đến chỗ an toàn. Cành cây lại kèo kẹt lần nữa, rồi rách một tiếng, gãy lìa. Palamedes nhảy lên, đúng ngay lúc cành cây đất lìa khỏi thân cây, anh nắm giữ được bàn chân phải của Will và treo lủng lẳng, hơi lắc lư bên này bên kia. Prometheus cào nhào kéo cơ thêm mạnh, sợi dây leo trượt khỏi hai tay ông, xé rách thịt, y như nạo sống, rồi bắt đầu tuột ra. Elder kêu gào trong tuyệt vọng. Will, Palamedes vừa nói vừa nhìn lên, tôi phải thả. Không, mắt đại thi hào ngân mấn nước. Đừng, làm ơn. Will, nếu tôi không thả, cả hai ta đều chết, mà đâu cần phải thế. Chờ đã, Shakespeare thều thào, chờ đã. Tôi rất vinh dự có được tình bạn của chúng ta trải qua nhiều thế kỷ. Đừng. Khi mọi việc này kết thúc, ông có thể nghĩ đến việc viết lách trở lại. Hãy viết cho tôi một phần thật hay vào. Hãy làm cho tôi thật sự bất tử. Tạm biệt Will. Những ngón tay của hiệp sĩ Saracen lỏng dần. Có tiếng rinh rít và bất thình lình, một vòng thòng lọng bằng dây leo quấn quanh ngực Palamedes đúng ngay khi anh buông tay. Bất ngờ, nào là dây nhợ, nào là dây leo rơi xuống như mưa, quấn quanh người John, Jenny, Saint-Germain, Will và Palamedes như một tấm mạng nhện khổng lồ, chụp lấy, giữ chặt họ. Các sợi dây leo co rút, kéo họ lên tới nơi an toàn của nhánh cây to bè. Ở đó, họ được đặt xuống không chút kiểu cách. Các dây leo trượt ra, biến mất trở vào thân cây, để lại cả nhóm run rẩy nhưng vẫn còn sống. Hai dáng người xuất hiện nơi đầu kia nhánh cây. Bây giờ chúng ta gặp rắc rối rồi, Prometheus lẩm bẩm. Bà ấy sẽ không vui. Ông tập trung nhìn kỹ vào lòng bàn tay bị rách của mình, nhổ những vụn gỗ ra khỏi lớp thịt chắc. Dưới ánh sáng màu xanh lục, thực khó để nhận ra từng chi tiết, nhưng một hình dáng to cao lực lưỡng hoàn toàn che phủ trong lớp kính màu đen và bộ giáp kim loại, đôi mắt sáng xanh lơ lấp lánh ẩn giữa chiếc mũ bảo hiểm trang trí công phu. Dáng giáp thứ hai là một phụ nữ trung niên nước da đen bóng và mái tóc trắng như băng buông rủ xuống vai. Bà ấy mặc một chiếc áo choàng lung linh, cứ mỗi bước đi là nhấp nháy hai sắc vàng và xanh lục. Hiên ngang bước thẳng tới Prometheus, bà ta chống hai tay lên hông, dậm chân bực bội. Ông lại đâm sầm vào cái cây của tôi, lại một lần nữa. Tôi rất tiếc, thưa quý bà, chúng tôi đang vướng vào lắm rắc rối. Ông đã làm hư hại cây của tôi, muốn lành phải mất đến biết bao nhiêu thế kỷ. Giọng bà ta hạ xuống thành một tiếng thì thầm bí ẩn. Lần này, ông thậm chí còn làm gãy hết mấy cành. Sẽ không được như thế nữa đấy. Tôi sẽ tạ lỗi. và cả sự hào phóng của mình. Ông nói thêm, tôi sẽ biếu tặng cho bộ rễ ạ. Chuyện đó thì có thể đấy. Hãy tặng cho gia trò nhé. Một món gì thật tuyệt đấy. Bảo đảm phải có xương. Nó thích xương mà. Người đàn bà đưa mắt nhìn quanh. Vậy ra cuối cùng họ cũng ở đây cả rồi. Một lần nữa, Abraham nói đúng thật. Mặc dù ông ta không đả động gì đến việc đâm sầm vào cái cây của tôi. Bà ta lom lom nhìn lần lượt từng người một. Họ trông như một nhóm lắm tài xoay sở ấy nhỉ. Đặc biệt là người này. Bà chĩa một ngón tay vào Skathach. Rồi bà chồm tới và hít hít. Tôi không quen biết cô phải không? Chưa ạ. Nhưng sẽ biết thôi. Người phụ nữ ngửi ngửi lần nữa. Tôi biết mẹ cô. Bà ta lại hít hít ngửi ngửi. Và ông anh chẳng hay ho gì của cô. Joan bước tới giữa hai người phụ nữ kia. Prometheus, bộ ông kiên cách cư xử của mình ư? Tại sao không giới thiệu chúng tôi? Cô gợi ý. Tất nhiên là phải làm thế. Thưa quý ông quý bà, cho phép tôi được giới thiệu Elder Hecate, nữ thần ba mặt. Người phụ nữ cúi chào lịch sự, chiếc đầm của bà lóe lên màu ngọc lục bảo. Và hiển nhiên, đây chính là nhà quán quân. Huitzilopochtli. Mas, Skathach thì thầm đầy kính nể. Tôi không biết đến cái tên đó. Nữ chiến binh quát. Bà sẽ biết thôi, cô lẩm bẩm. Chương 15. Nicholas và Perinen ngồi cạnh nhau trên hàng ghế bằng kim loại bên ngoài quán cà phê Hard Rock, nơi lối vào cầu tàu số 39. Mặc dù chỉ mới hơn 7 giờ chiều một chút và mặt trời vẫn còn một tiếng rưỡi nữa mới lặn, nhưng sương mù vây phủ đêm hôm đó đã vội vã đến rồi. Một thứ u ám xám xịt, ẩm ướt, lạnh lẽo, bao trùm lên mọi thứ. Tầm nhìn hạ xuống còn chừng 1 mét. Xe cộ đã bật đèn và đường phố bắt đầu trống trơn. Vài quán ăn, cửa tiệm dọc theo cầu tàu số 39 thậm chí đã đóng cửa. Nicholas hít vào. Này, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trải qua đêm cuối cùng được sống của mình mà lại ngồi bên ngoài nhà hàng trong một đêm đầy sương mù ở San Francisco thế này. Tôi luôn mong muốn được chết ở Paris cơ. Perinen đưa tay siết mấy ngón tay ông. Hãy nghĩ đến nhiều lựa chọn đi, bà vừa nói, vừa quay lại với tiếng Pháp cổ thời trẻ của họ. Đúng, ông nói khẽ khàng. Có thể tôi đang ngồi ở đây một mình. Hoặc người đó là tôi. Bà nói, sau hết thảy ngần ấy năm, tôi mừng là chúng ta vẫn còn bên nhau. Chỉ là nhờ mình đấy. Nhà giả kim nói, ông quay nhìn vợ, bàn tay ông sờ vào con bỏ hung cổ xưa đeo quanh cổ, dưới lớp áo sơ mi. Quá nhiều thứ đã xảy ra trong vài tiếng đồng hồ vừa qua, đến nỗi tưởng như cách đây cả một đời rồi. Trong khi chỉ mới sáng sớm ngày hôm đó, Perinen đã sử dụng năng lượng từ luồng điện của Sagagalan và Sophie để chuyển chút ít luồng điện của bà qua con bỏ hung này vào người Nicholas. Bà đã cho ông sống thêm 24 giờ nữa. Đổi lại, bà đã bị rút ngắn cuộc đời mình cũng bằng chừng đó. Không ai trong họ cần đến đồng hồ mới biết rằng họ còn sống chỉ hơn 19 tiếng chút thôi. Họ không định sẽ ngủ vào tối hôm đó đâu. Perinen đưa tay ra, áp mỏng bàn tay vào cổ Nicholas. Tôi đã bảo mình rồi, tôi không muốn sống trong một thế giới mà không có mình. Tôi cũng không sống mà không có mình. Ông dịu dàng nói. Nicholas biết rằng việc nhường bớt luồng điện là một cái giá khủng khiếp cho cuộc sống của vợ ông. Ông có thể thấy nó hằn thêm những vết nhăn mới nơi khóe mắt và quanh miệng bà. Nhiều thế kỷ quan sát ông đã cho phép bà đọc được nét mặt ông, dễ dàng như thể ông nói ra bằng miệng. Vâng, tôi đã già đi, bà nói. Cứ mỗi giờ trôi qua, tóc tôi lại bạc thêm. Bà vuốt mái tóc dài, vén ra khỏi mặt. Tôi luôn nói, mình làm cho tôi bạc tóc cơ mà. Bà xoa xoa bàn tay lên đầu tóc cắt sát của ông. Một lớp tóc đen xoăn xoăn mỏng nhín. Vài sợi ri trên má và cằm vẫn còn sậm màu. Trong khi mình thì, rõ ràng là luồng điện của tôi hợp với mình lắm, trông mình thật trẻ. Không phải trẻ, ông chọc ghẹo. Không phải trẻ, bà đồng ý, nhưng đủ để gọi là trẻ, Không ai đoán được mình sẽ tròn 677 tuổi trong vài tháng tới. Ông siết chặt tay bà. Đó là một sinh nhật tôi không bao giờ có. Xong, ông nói và nhoẻn cười. 676 cũng không phải là quá tệ. Hãy nhớ nhé, mỗi lần sử dụng lùng điện là mình đang làm tiêu hao chút năng lượng còn lại trong con bọ hung này đấy. Bà sờ vào miếng đá ông đeo nơi cổ. Một tia lửa màu trắng nhảy ra khỏi ngón tay bà, kêu xì xì trên lớp vải áo. Tôi hiểu mà, tôi sẽ cố để dành cho tới khi thật sự cần. Chẳng bao lâu nữa, mình sẽ cần đến. Màn biểu diễn với con vẹt chắc đã ngốn của mình 1-2 giờ sống rồi đó. Nicholas lắc đầu. 30 phút thôi, có lẽ thế, cũng xứng đáng mà. Tôi đã quên mất cảm giác thú vị thế nào khi được bay bổng. Hơn nữa, tôi đã biết được nhiều thông tin từ màn biểu diễn ấy. Chúng ta đã khám phá ra rằng Machiavelli và Billy giờ là đồng linh. Tôi không tin đâu. Người nào? Không tin ai trong hai người đó, nhưng đặc biệt phải kể đến Machiavelli. Với đi, mình luôn biết mình đang đứng ở đâu. Tôi luôn có chút cảm giác tiếc xót cho tay pháp sư người Anh và có chút ngưỡng mộ hơi miễn cưỡng tay người Ý ấy. Tôi nghĩ, trong những tình huống khác, tôi và anh ta hẳn là có khả năng kết bạn. Nữ phù thủy nhăn mặt. Nhớ hồi ở núi Mao Etna đi, bà nói. Mình đã đánh bại Y. Mình còn làm Y bị thương nữa. Y đã chuốc thuốc độc mình, rồi còn khiến ngọn núi lửa ấy phun trào. Cùng bằng mà nói, tôi nghĩ không hoàn toàn do lỗi của Y đâu. Đó là sản phẩm phụ sinh ra từ luồng điện của mình, đã khiến nó sống dậy đấy chứ. Nhưng nhìn kìa, ấy là những khoảng thời gian thật kỳ lạ. Có nhiều biến cố chúng ta không hiểu được. Hãy kết đồng minh bất cứ nơi đâu có thể tìm được. Dù sao đi nữa, ông cười toe, nói thêm. Chúng ta sẽ chết trước sáng mai, và đó sẽ không còn là vấn đề của chúng ta nữa. Mình không thể chết được. Belenel rụt tay về, khoanh hai tay lại. Đừng nói thế. Đó là sự thật mà. Belenel xoay người xuống con phố, săm soi nhìn vào màn sương mù. Mấy anh chàng kia đâu hết vậy ca? Bà thắc mắc. Mình cố tình đổi đề tài đó hả? Đúng. Ngay khi bà còn đang nói, hai hình dáng, một cao lớn, một mảnh dẻ hơn, lùm lùm bước ra khỏi màn sương mù dày đặc, uốn éo. Chính là Niten và Prometheus. Elder cao lớn đang mang một khay làm bằng giấy bồi, trên đó có ba cái tách lớn bằng giấy màu trắng. Niten tay cầm một cái tách nhỏ hơn, miệng nhâm nhi phần bánh ngọt ló ra khỏi bịch giấy nâu. Elder ngồi thụp xuống bên hai vợ chồng, trao cho Nicholas và Beranel tách cà phê đang bốc khói. Chúng tôi quyết định chọn thế này vì cả hai ông bà đều là người Pháp nên chắc sẽ thích cà phê hơn trà. Ông ta liếc lên Niten. Thật ra đó là ý của Niten. Tôi lấy trà. Tôi vẫn để cà phê đen đấy, còn đường thì cất riêng trong túi. Cảm ơn ông. Belenel khum bàn tay quanh chiếc tách trắng. Cẩn thận hớp một ngụm, đầu cúi xuống để ông ta không trông thấy vẻ nhăn nhó nơi mặt mình. Phải có đường mới được. Bà nói khẽ. Mình thấy sao? Nicholas hỏi. Ông hớp thử. Không tệ lắm. Phải có đường mới được. Ông chồng ba gói màu nâu vào với nhau, xé chúng một lượt, rồi đổ những hạt trong như pha lê vào cà phê. Thành phố sắp đóng cửa, Prometheus nói. Ông ta luồn tay vào tóc. Hôm qua thì đỏ rực, lúc này lại một màu trắng xám dơ bẩn, lốm đốm từng giọt nước. Nhìn quanh xem, bây giờ là tháng 6, chúng ta đang ở trên cầu tàu số 39. Chỗ này đáng lẽ phải sáng bừng đèn đuốc và chật ních người ta ấy chứ. Vậy mà nó hầu như vắng ngắt. Có tivi trong nhà hàng, hàng tá vụ đụng xe trên đường, phi trường đóng cửa và mọi phương tiện đường biển đều tạm dừng lại hết. Người ta nói đến việc đóng cả vịnh lẫn cầu Cổng Vàng. Nguồn tin đáng tin cậy gọi đây là đợt sương mù tệ hại nhất thế kỷ. Nicholas hít một hơi. Và là một đợt sương trên biển không bình thường chút nào. Chúng ta đang ngửi thấy mùi gì? Đúng ra là mùi ai vậy nhỉ? Ông hỏi. Niten lắc đầu. Thứ gì đó đã chết và mục rữa. Nicholas liếc sang vợ. Mình có nhận ra không? Bà lắc đầu, đưa chiếc tách xa khỏi mặt để có thể hít mạnh một hơi. Thịt thối. Bà nhanh nhẹn đưa chiếc tách che mặt trở lại để xua thứ mùi ấy đi nhờ mùi dễ chịu của cà phê. Đó có thể là bất cứ ai trong số nửa đá Ender. Vài người có mùi quả thật rất kỳ quặc, và nhiều người trong số họ dường như thích mùi gì có liên quan đến thịt thì phải. Bà mỉm cười với Prometheus. Không có ý xúc phạm. Không sao, bản thân tôi có bao giờ thích mùi đó đâu. Prometheus uống hết chiếc tách trong một lần húp, vò nát chiếc tách, liệng nó vào thùng rác. Có hai khả năng trên vùng bờ Tây này. Đó có thể là Quetzalcoatl, hoặc tệ hơn, có thể là Bastet. Cả hai đều thích mùi thịt thối. Mình nghĩ đó là ai? Perenen hỏi. Prometheus lắc đầu. Không, điều đó sẽ không xảy ra đâu. Chúng luôn là kẻ thù không đội trời mà. Tại sao vậy? Niten hỏi. Có chuyện gì đó xảy ra cách đây lâu lắm rồi, trước cả khi Danutalis bị nhận chìm. Không cách gì họ chịu hợp sức đâu. Một tiếng còi báo hiệu cho tàu bè trong sương mù cất lên. Họ dừng lại để lắng nghe tiếng giống vang trầm trầm từng hồi dài. Càng lúc càng tinh quái rồi đây. Nicholas thì thầm. Ông đặt chiếc tách của mình xuống, rồi xa nhanh hai bàn tay vào nhau. Ông đã cố liên hệ được ai chưa? Prometheus khẽ lắc đầu. Vài người, nhưng không đủ. Những người trung thành với giống người đã biết sự náo loạn ở đây, và tôi hy vọng họ đang trên đường đến. Tất nhiên vụ việc này cũng ứng dụng được cho cả những kẻ trung thành với các Elder đen tối nữa. Tuy nhiên, tôi đã nói với Barbarossa. Hoàng đế hay cướp biển? Hoàng đế. Elder nói rõ. Ông ta đang ở Chicago, nhưng sẽ đến trong chuyến bay đầu tiên vào sáng mai. Nếu có chuyến bay, ông ta đã thông báo hết với những bất tử và các Elder sống trên vùng bờ đông rồi, và sẽ mang theo nhiều hết sức. Họ sẽ đến quá trễ mất thôi. Peranel nói. Chúng ta cần họ ở đây bây giờ kia. Ông ấy đã nói rằng người bất tử Zenobia và Elder Pigomas đang trên đường đến đây. Họ sắp vào đến đây trên một chiếc xe buýt Greyhound. Trong sương mù thế này thì họ không đi được rồi. Peranel nói. Và tôi không tin Zenobia, không bao giờ tin. Tôi đã nói chuyện với Cthulhun. Bà ấy đang chăn nuôi ngựa ở Kentucky. Nhà Flamel đồng loạt lắc đầu. Bà ta là ai thế? Nicholas hỏi. Niten mỉm cười. Có lẽ là chiến binh nổi tiếng nhất ông bà chưa hề nghe chăng? Bà ấy là cháu của Khu Blai Khan, và vì thế là họ hàng trực hệ với Genghis Khan. Trước tiên, bà ấy được Skathak huấn luyện, và sau đó là Auife. Auife gọi bà ấy là Trăng Sáng, và nói đó là cô con gái mình luôn ao ước được có. Cthulhun nói, trong vòng một tiếng nữa sẽ rời nhà đi. Bà ấy định lái xe à? Perenel hỏi. Cthulhun không đi máy bay được. Cho dù bà ấy không dừng lại để ngủ, thì lái xe qua đất nước này cũng phải mất ít nhất 2 ngày. Mọi chuyện sẽ kết thúc trước lúc bà ấy đến mất thôi. Bà ấy cũng biết vậy, và nói sẽ báo thù cho chúng ta. Nghe được thế, cảm thấy thật dễ chịu. Bà ấy định nghỉ lại ở Wyoming và đón Elder Inyavunit với Makandup nữa. Prometheus ngật đầu. Các chiến binh dữ dội, dũng cảm nhất trong những người dũng cảm. Những ai đang ở Wyoming, Perenel nói, những gì đang ở Wyoming đều không có ích cho chúng ta. Davy Crockett từ Seattle đang lái xe xuống đây, nhưng ít nhất phải mất 1 ngày, thậm chí với cách lái xe của ông ấy. Nicholas uống hết phần cà phê của mình, cẩn thận đặt chiếc tách không trên mâm giấy. Vậy điều mọi người đang nói là có nhiều sự giúp đỡ đang đến, nhưng không ai trong số đó đến được đúng thời điểm cả. Elder và người bất tử đồng loạt gật đầu. Trong khi đó, Perenel nói thêm, chúng ta lại biết có vài Elder đen tối đang sống trong và quanh thành phố này. Eris sống ngay dưới đường vào Haight Ashbury. Prometheus thô bạo khoát tay. Chúng ta có thể không tâm đến mụ ta. Mụ ta đã im hơi lặng tiếng hàng bao nhiêu thế kỷ nay rồi. Dạo này mụ ta dùng thời gian chỉ để đan móc thôi. Đây có đúng là Eris, người đã gây ra cuộc chiến tranh thành Traia vì không nhận được thư mời dự đám cưới phải không? Perenel hỏi với vẻ không tin. Ông có nghĩ mụ ta sẽ ngồi yên vị mà đan móc trong khi phe cánh xấu xa của mình tung hoành khắp thành phố này không? Gần như chắc chắn là không đâu. Prometheus đồng ý. Vậy ra chỉ có chúng ta thôi, Nicholas nói. Chúng ta đã nói thế trước rồi, Niten nói. hòn đảo này là vị trí then chốt. Tôi lo cho Odin và Hel, cả Mas nữa. Khi tôi thấy Hel đang bị thương, còn họ gần như không giữ được mình cho vững. Và tôi đặc biệt lo cho Diệu Hâu Đen, anh ta hoàn toàn đâu mất rồi. Tôi sợ chúng ta đã mất anh ấy vào tay bọn nữ thần biển rồi. Chúng ta cần phải đánh từ trong lòng địch, Nithen nói đầy kiên quyết. Phải giành lại thế chủ động. Nếu trì hoãn, các Elder đen tối sẽ đến và chúng ta bị buộc phải chiến đấu trên hai mặt trận. Và đó là cuộc chiến chúng ta không thể thắng, cần phải đến được Alcatraz. Bằng cách nào? Prometheus hỏi. Không gì có thể mạo hiểm vào vịnh trong sương mù thế này. Nicholas nhìn Perenen. Mình có nhớ hồi chúng ta ở trên hòn đảo người Plater và đi xuất hiện cùng với lũ ma cà rộng được huấn luyện của hắn không? Có nhớ chúng ta đã ra khỏi đó bằng cách nào không? Perenen cười tóe. Tôi nhớ vẻ mặt của tay pháp sư ấy. Nụ cười của bà nhạt ngay. Nhưng Nicholas, vậy thì chúng ta phải là một nhóm trẻ hơn và là một nhóm trọn cả nhóm mạnh hơn kia. Được thôi, thì chúng ta sẽ đốt lên một luồng điện nhỏ. Ông nhún vai. Chúng ta đâu có gì để mất nào. Perenen chồm tới hôn nhanh vào má chồng. Đúng thế. Hai ông bà đã làm thế nào để rời khỏi hòn đảo ấy? Nathan hỏi. Chúng tôi thả bộ thôi. Trên mặt nước ư? Nicholas và Perenen Flamen cùng gật đầu.